Từ Ngục Kiếp Hoàng, chương 1, mở đầu tử thần. Góc truyện audio.com. Rầm rầm, tiếng sấm nổ ầm ầm theo âm điệu dai dẳng không đứt quãng. Những tia chớp sấm chói chang sáng loá cứ chiếu vào trong con mắt ấy. Những bước chân nhiều không, kể cứ chạy nhanh thật nhanh. Lúc đầu khi mới bắt đầu rất nhiều súng đạn nổ xung quanh. Tên lửa, bom mìn nhiều vô kể không thể tả được có bao nhiêu nữa. Trong một khu rừng đã bị hủy hoại chỉ còn 6-10 phần, khung cảnh ban đêm ở đây thật là đẹp, một cảnh trọn vẹn của trời đất. Trên bầu trời có ngàn vì sao lấp lánh kết hợp với đom đóm thật đẹp. Mặt trăng chiếu qua, từng khe lá rừng mỏng manh, một hơi thở gấp rút mệt nhọc. Hờ, khốn kiếp, bọn khốn kiếp, được lắm, các ngươi được lắm, nếu như hôm nay ta còn sống thì các ngươi sẽ... Keng vù vù, tiếng gió thổi của những người đang chạy càng lúc càng nhanh nhi theo thời gian, tiếng chân vọng lại mỗi lúc càng gần thêm. Một vận tốc chạy cực nhanh thoáng cái đã đến nơi. Ha ha ha, ngươi chạy đâu cho thoát, hôm nay không một ai có thể cứu được ngươi đâu. Phi Phong, ngươi hôm nay phải từ biệt với cái thế gian này đi. Một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt, muốn giết ta ư, ngươi còn kém lắm hư, nằm mơ đi bọn chó. Nhìn lại thực tại mà xem, lúc đầu thì còn khả năng nhưng bây giờ thì sao cơ chứ? Bây giờ tất cả vũ khí đều chẳng còn, để xem bọn mi giết ta bằng cách nào cơ chứ? Cả đám phá lên cười. Ha ha, ngươi nhìn lại chính mình đi, ngươi còn sống được bao lâu cơ chứ? Phi Phong nhìn lại chính mình thì thấy một thân xác tán tạ. Hắn nghĩ, đúng với thân xác hiện tại ta không thể còn sống được bao lâu, nhưng hắn vẫn muốn chôn xác cùng bọn chúng. Con người hắn ta, là một kẻ kiêng cường bất khuất. Hắn luôn cố gắng để đạt được mục tiêu. Không phải trong cuộc đời hắn chưa trải qua nhiều trận chiến sinh tử, nhưng ngày hôm nay mạng của hắn ta có thể mất bất cứ lúc nào. Xung quanh người bộ quần áo màu đen đã được thay thế bằng bộ màu khác lạ. Ánh trăng chiếu vào càng làm tăng thêm ánh sáng đó, một màu đỏ gam đen trộn lẫn cho ta cảm giác u tối lạnh lẽo. Tràn đầy tội lỗi, những miếng thịt lồi ra khỏi chân tay, cả hai con mắt bị đạn bắn mù, đầy máu từng giọt cứ lách tách rơi lả tả, một thân thể không còn sức sống. Bên kia cũng không hơn khá là bao, lúc đầu ước tính khoảng 100 người, giờ chỉ còn lại 5 tên duy nhất. Bộ mặt bọn áo đen không nhìn rõ, toàn máu me. Đây là một trận tử chiến. Ầm ầm, một tiếng sấm rất to kèm theo tiếng gió mạnh mẽ, những cơn bão lớn trời từ khoảnh khắc đẹp biến thành một sự cuồng nộ của trời đất. Tiếng sét đánh tới đâu cây cối chết đến đó. Những cây đổ dần dần lê thê những mảnh vụn của cây cối. Động vật trong khu rừng chạy tán lặn lên, báo hiệu một sự đổi nghịch trời đất. Vù vù vù, lúc tiếng sét liên hồi diễn ra, không nói chả rằng đã lao đến tấn công dứt khoát không một sơ hở. Phong thực hiện một cú lộn vòng ngược lại, với một phi tiêu được dùng sau lưng, Phong ném xuyên qua đầu đối phương, nhưng tuy một kẻ bị hạ thì Phong nhận lại một nhát chém sau lưng. Anh ngoảy mặt lại tung một cú đá vào mặt của chúng, chưa kịp phản ứng Phong đã chém hai tên liền bằng một chiêu quyết kiếm đi nhanh như một tia điện. Nhưng tuy vậy Phong ngơ văng vẳng cái chết đến với mình. Ninja, tối thượng, một sợi dây xích kèm theo một thứ trông giống lưỡi hái tử thần và nó cắm xuyên qua cánh tay tay anh. Một tiếng hét thảm khốc vọng lại. A a, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lại một lưỡi hái nữa cắm sâu vào chân cho đến khi đầy đủ 3 chiếc và chiếc cuối cùng nhắm vào tim. Nhưng dị biến bất ngờ xảy ra. Một con mắt lồi ra màu tím huyền bí hiện lên tất cả, tạo nên sự kỳ vĩ. Đáng sợ, vì thật sự nó rất cuốn hút, nhưng nên nhớ rằng là hoa hồng có gai, sợi dây bị cánh tay trái rút ra nhẹ nhàng, dẹt, không một cảm giác của su đau đớn. Một sự sợ hãi nổi lên, từng sợi lông gà mọc lên, cả 3 kẻ còn lại họ thấy được một thứ gì gì không còn là của con người. Nhưng họ đã thấy được một điều bất ngờ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ta không ngờ ngươi lại muốn khi chết cũng không đầu thai đó, dùng cái đó ngươi biết hậu quả của chúng chứ. Hủy hoại linh hồn, thật đúng là một kẻ điên. Điên nặng, Phong chỉ nói một câu chết. Đáng sợ lắm sao? Không phải, cái chết nó không đáng sợ như ngươi nói. Chết chết, hai hai, chết về thế xác không bằng tinh thần hủy hoại. Tiền tài, danh vọng không bằng có được hạnh phúc nhỏ. Cách chương.